Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta đúng là đang nghĩ như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, giữa ta và ngươi có tình yêu không? Tình yêu? Không có chứ gì, ta cũng vậy. Vậy thì vì sao ngươi còn đồng ý nhận lời cầu hôn? Đây chính là điều hắn đang muốn hỏi nàng, nữ nhân này thật sự kỳ quái. Vì tên hoàng thượng kia nói, nếu ta không nhận lời cầu hôn thì sẽ có chiến tranh xảy ra. Nếu là ngươi, ngươi có muốn nhìn thấy vì một mình ngươi mà dân chúng vô tội phải chết không? Ta đây không làm được. Và lại ta cũng đã suy nghĩ, nếu lấy ngươi, ta sẽ lựa chọn cuộc sống vinh hoa phú quý an nhàn, mà kệ ngươi muốn làm gì thì làm, đừng động đến ta là được rồi. Vậy nếu ta đem ngươi vào lãnh cung? Lãnh cung, nghe quen quen, hình như trong tivi, vị nương nương nào không được sủng nữa thì sẽ bị đem bỏ vào trong đó, đến cuối đời. Tên hỗn đản này, dám đem ta vào đó ư, đừng có mơ. Ngươi nghĩ là ta có đồng ý chui vào cái nhà tù đó không? Ta là trượng phu của ngươi, lệnh của ta, ngươi phải nghe theo. Mơ đi, nếu ngươi đem ta vào trong đó, ta nhất định sẽ bỏ trốn, lưu lạc giang hồ cũng vui đấy. Ngươi cứ loan tin đồn là ta đã chết rồi hay gì gì đó, như vậy sẽ rất tốt cho cả hai. Ta được tự do, ngươi cũng không gặp vướng bận. Cái gì? Ồ, mặt của hắn đột nhiên giận dữ là sao? Ta chỉ là thuận miệng nói chơi thôi, chẳng lẽ hắn không muốn như vậy? Ngươi... không phải là cũng không yêu ta sao? Ta chưa từng nói câu đó. Vậy là ngươi thích ta? Ta cũng chưa từng nói qua thích ngươi. Ta không muốn nữ nhân vướng bận vào sự nghiệp của mình, vì vậy cho ngươi vào lãnh cung là hay nhất. Hay cái đầu ngươi? Ngươi nói gì? Nếu đã như vậy, ngươi quan trọng sự nghiệp, ta lại quan trọng vinh hoa, tự do, không bằng chúng ta thương lượng đi. Có gì nói mau. Trước mặt mọi người, ta sẽ giả làm phu nhân hiền ngoan của ngươi, còn bình thường, ta và ngươi không quan hệ, ta một chỗ, ngươi một chỗ, không ai can thiệp đến ai, không cần đưa ta vào lãnh cung, ý ngươi thế nào? Sao, đồng ý không? Ý ngươi là đóng kịch trước mặt mọi người. Ý, ngươi nói đúng rồi. Tốt thôi, vậy ngươi đồng ý rồi phải không? Yên tâm, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Nói thì phải giữ lời đấy. Hôm qua ngươi gây phiền phức, hình như là ngươi chứ không phải là ta. Ta... người hại ta phải bỏ lên nóc nhà rình rập, nhỡ người ta nhìn thấy được sẽ nghĩ gì đây? Ngươi biết kinh công? Ta biết. Ai dạy ngươi? Đại ca của ta, hắn mừng hôn lễ của ta bằng hai viên nội đan nên ta mới có nội lực để học kinh công. Thì ra là vậy, Nam Ngự Phong nổi danh giang hồ, hai viên nội đan đối với hắn cũng không có gì là khó tìm. Mọi thắc mắc của hắn đã được giải đáp, nữ nhân này đúng là tiểu yêu nữ, rất giỏi bài mưu. Nàng ta lại thẳng thắn thừa nhận mình ham vinh hoa, lại còn nói hắn có yêu nàng hay không mà không hề đỏ mặt. Nói chuyện với nàng thật thoải mái, rất lâu rồi, sống trong sự gò bó của triều đình, hắn không có được một được đưa tới lần vui vẻ như hôm nay, giữ nàng lại cũng tốt. Mọi việc đã được thỏa hiệp, ta về ngủ đây. Ngủ? Chẳng phải người mới ngủ dậy sao? Đó là khi ta đang ngủ thì Vân Đình vào thông báo đồ sinh lễ đã được đưa tới, cho nên ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy bay về để xem, rồi bất ngờ gặp ngươi. Bây giờ ta đã xem xong rồi thì về ngủ tiếp. Việc thương lượng lúc nãy là nhất thời nghĩ ra, không biết thượng quan tán lý có nghĩ ta bày mưu tình kế với hắn này không nhỉ. Mặc kệ, dù sao mọi việc đã được giải quyết thuận lợi, an tâm lo chuẩn bị làm cô dâu thôi. 3 ngày sau, hôn lễ chính thức được cử hành tại phủ tể tướng. Tiếng kèn trống, mừng hỷ được liên tục vang lên, người người tấp nập đến chúc mừng, cả phủ tể tướng trong một màu đỏ hoan hỷ. Ta đang ngồi trên kiệu hoa để chờ được đưa đến hỷ đường thành thân với thượng quan tán lý. Bây giờ, ta mới thật sự thấm thía cảm giác trước khi lấy chồng, thật đúng là bức người mà. Trong khi đang mải đánh cờ với Chu Công thì từ đâu một đoàn nha hoàn kéo đến phòng ngủ của ta, dùng mọi thứ cách để lôi ta dậy. Còn đang mơ mơ màng màng, ta đã bị đem đi tẩy chân rồi bị in lên một tay, một cái đầu màu đỏ như nốt ruồi son. Nghe nói là dấu thủ cung gia chứng minh thân thể trong sạch. Thật chẳng khác gì làm thịt một con lợn, sau đó đóng dấu kiểm tra chất lượng rồi mang đi bán. Ta tuy không bị đem bán, nhưng cũng sắp bị tống cổ theo thượng quan tán lý sang ngôn quốc. Hài, vì số lượng hồi môn to lớn kia, ta đành phải chịu ủy khuất vậy, hắc hắc. Xong việc, chắc cũng đã được 2 giờ sáng, chưa kịp ngủ bù, lại bị lôi đi trang điểm. Ngồi mất một canh giờ mới xong, hết cả khuôn mặt, sau đó ta lại bị bọn nha hoàn đem bộ hỷ phục dày 6 lớp khoác lên người. Cảm giác thật chẳng khác gì mặc một bộ áo giáp nặng nề ra chiến trường. Không những vậy, bọn họ còn đội lên đầu ta cái mũ phượng, đính hạt châu nặng cỡ 6 cân. Thật một đánh một giấc, nhưng cảm giác nặng đầu, nóng nực, không ngừng hành hạ ta, hu hu, không muốn làm cô dâu nữa. Tiểu thư, xong rồi, người thật đúng là một tuyệt sắc giai nhân quỳnh quốc quỳnh thành nhá. Ồ, quá thật là đẹp. Khuôn mặt được trang điểm một cách công phu tinh tế, tôn lên vẻ kiểu mị phi thường quyến rũ. Nếu nhìn ra, có thể tưởng nhầm là búp bê cũng nên. Cả người ta từ trên xuống dưới, đồng nhất một màu đỏ. Lớp áo cuối cùng được làm bằng vải ren, hình lưới, trông rất bắt mắt. Thật đúng là một cực phẩm có một không hai. Nhưng ta chưa kịp phấn khởi thì cả người lại bắt đầu nóng rực, đau đầu, vô cùng khó chịu. Ta còn phải chịu đựng việc chờ đợi này trong bao lâu? Cởi kiệu. Hoàn hô, cuối cùng cũng được cởi kiệu rồi. Ta âm thầm cảm kích người vừa nói lên câu đó. Mau lên, ta sắp chết ngộp ở trong này rồi. Bị khăn hỉ che khuất tầm mắt nên ta không nhìn thấy được gì ngoài cái nền kiệu đỏ rực. Chỉ nghe tiếng người ồn ào náo nhiệt cùng tiếng kèn trống tưng bừng. Khoảng nửa tiếng sau, ta có cảm giác kiệu đã được đặt xuống. Bên ngoài có một bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vén tấm rèn. Thượng quan Tán Lý. Người tính mọc rễ trong đó à, còn không mau bước ra khỏi kiệu. Đúng là đồ hỗn đản, mở miệng ra chẳng nói được gì tốt đẹp. Ta sinh khí, nhéo vào tay của hắn một cái thật đau. Dám nói ta là thực vật mọc rễ à? Người làm cái gì vậy, muốn chết? Mau nói lão bà, mời nàng hạ giá rời kiệu. Nằm mơ, nếu người không nói, ta thả chết trong kiệu cũng không bước ra ngoài, xem ai bẽ mặt cho biết. Người... Thượng quan Tán Lý cái nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu khó hiểu vì sao tân nương vẫn chưa ra ngoài. Tiểu yêu nữ này đúng là không sợ chết, dám làm khó hắn vào lúc này, vì công việc hắn tạm nhẫn, đợi êm xuôi sẽ tính sổ với nàng sau. Người mau ra khỏi kiệu cho ta. Người không nói như vậy, ta không ra. Lão bà, mời người ra khỏi kiệu. Chưa được, không có chút thân thiện nào cả, giọng của ngươi như là đang muốn nhai sống ta vậy. Ngươi lại đang làm khó ta. Ha ha, hôm nay là hôn lễ của ta và ngươi, phải biết đối xử nhẹ nhàng yêu thương ta trước mặt mọi người, có biết không? Xạo náo, nói hay không? Lão bà, mời... Nàng hạ giá rời kiệu. Ha ha, thượng quan Tán Lý, ngươi làm ta, hảo mắc cười. Máu bước ra, nếu như ngươi không muốn ta chém nát cái kiệu này. Ấy, ngươi không nắm tay ta, làm sao ta ra được? Bộ đồ này thật nặng, ta đứng lên cũng không nổi. Thượng quan Tán Lý đối với nữ nhân này thật vô phương chống đối. Nam Yên, ngươi giỏi lắm, dám hành hạ ta. Ngươi sẽ biết tay ta. Ô, ta chờ. Hắn có vẻ đã hết chịu đựng rồi, ta đây cũng không tiện đùa dài với hắn nữa. Nắm lấy bàn tay của thượng quan Tán Lý, ta nhẹ nhàng đứng lên rồi bước xuống kiệu. Này, đi từ từ thôi, ta không thấy gì cả. Ngươi mù à? Ngươi mù thì có, không thấy là ta đang bị ụp cái khăn hỉ lên đầu hả? Cãi nhau một trận, cuối cùng hắn cũng biết điều mà ân cần dẫn ta đi vào hỷ đường. Hôn lễ cổ đại quả thật rất phức tạp, cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, nghe thật buồn ngủ. Ta cùng thượng quan Tán Lý, xoay đông xoay tây một hồi, tiếng kèn mừng hỷ lại bắt đầu vang lên. Xong xuôi mọi chuyện, ta lại bị người dẫn đi đến nơi khác, hình như là một căn phòng, không phải là phòng tân hôn trong truyền thuyết đó chứ. Tân nương xin vui lòng ngồi ở đây, chờ tân lang đến vén càn hỉ, nô tỳ xin cáo lui. Khoan đã, ta bỏ cái mũ phượng này xuống rồi mới phủ cái khăn hỉ lên được không? Không được đâu ạ. Sao vậy? Phải đợi tân lang vào rồi mới được đỡ mũ xuống. Ân, chờ thì chờ. Ta cố gắng chờ đợi, chịu đựng sự nóng nực, cùng nặng đầu. Thượng quan Tán Lý ơi là thượng quan Tán Lý, người mau tới cứu ta. Chờ đợi, tên khốn kiếp, thượng quan Tán Lý. Người ở ngoài đó làm cái quái gì mà lâu như vậy hả? Hại ta sắp biến thành rùa rụt cổ rồi đây. Cạch. Chờ đợi khoảng 2 canh giờ, ta mới nghe tiếng mở cửa. Ô, ta sắp chết tới nơi rồi đây. Người vì sao không động đậy, chết rồi ư? Giọng nói của thượng quan Tán Lý. À, thối nam nhân, cuối cùng hắn cũng tới rồi, còn dám chủ ta chết. Đợi sau đi, ta sẽ tính sổ một lượt với ngươi, còn bây giờ, ta nhẫn. Mau đỡ khăn hỉ xuống giùm ta, nóng chết mất thôi. Ta không dỡ thì sao? Ngươi không dỡ thì ta tự dỡ, dù sao ngươi và ta cũng đã ở trong này rồi, mọi người làm sao biết được là ai dỡ khăn hỉ xuống, ha ha. Đúng là tiểu quỷ, hắn bất lực nhẹ nhàng dỡ bỏ tấm khăn hỉ trên đầu nàng xuống. Bên trong dần dần hiện ra khuôn mặt ca ái trắng mịn như bạch ngọc. Những giọt mồ hôi đang rơi nhẹ trên mặt nàng, thấm ướt đôi phượng nâu cùng với hàng mi dài. Làn môi không ngừng hô hấp vì nóng như đóa hồng mai chuẩn bị khoe sắc. Người nóng lắm sao? Đương nhiên. Không tin ngươi thử mặc bộ đồ này đi, đội thêm cái mũ phượng này lên đầu rồi chờ đợi suốt mấy canh giờ thử xem. Tức thật, trong khi ta phải mặc bộ hỷ phục dày 6 lớp thì hắn chỉ mặc có 2 lớp. Nhìn xem, hắn ở ngoài kia thảnh thơi thoải mái, còn ta phải ngồi đây vừa chờ đợi vừa thở phì phò như mấy con ngựa chiến. Dỡ cái mũ này xuống giùm ta luôn đi, đau đầu chết đi được. Hắn không phản kháng. Tốt tốt, cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện rồi đấy. Mũ được tháo ra. Ta lắc nhẹ cái cổ, tay không ngừng xoa đầu, cảm thấy thoải mái, rồi ta mới ngước lên nhìn hắn. Wow, rất đẹp trai nha, tóc trắng, hỷ phục vô cùng tương đồng với nhau. Trên đầu hắn búi một lọn tóc nhỏ, cài vào đó là cây châm vàng, hình rồng phượng song song rất ấn tượng, khẳng định là hắn đã cướp mất trái tim vô số nữ nhân trước khi vào đây rồi. Cảm ơn ngươi. Hừ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy cái xác chết khô của ngươi thôi. Hài, ta đói quá, không hơi sức cãi nhau với người nữa, làm ơn gọi thức ăn vào dùng được không? Nửa canh giờ lại trôi qua, sau khi xử lý gọn mớ thức ăn trên bàn, ta hài lòng xoa xoa cái bụng, phải ăn rồi mới có sức cãi nhau vì hắn chứ, hắc hắc. Bình rượu này cũng là để ta uống hả? Đó là rượu dao bôi, thưa tiểu thư. Một nha hoàn đang dọn dẹp thức ăn trên lên tiếng trả lời, sau khi tất cả đã ra ngoài, ta buồn chán, cất giọng, hỏi hắn một câu ngớ ngẩn. Thượng quan tá Lý, rượu dao bôi là rượu gì? Thượng quan tá Lý chừng ta một cái, hừ, không lẽ ta nói thật với hắn rằng ta là cô nhi, 18 năm qua ta chưa từng tham gia một cái đám cưới nào. Lại chỉ nghe tới rượu dao bôi mà không biết nó là cái gì. Khẳng định là hắn sẽ không tin, mà bây giờ hắn cũng có tin ta đâu. Ý, nhìn cái gì? Ta chỉ nghe qua rượu dao bôi chứ không biết nó dùng để làm cái gì mà thôi. Đại ngốc, hừ, hừ, ngốc cái đầu ngươi. Rượu dao bôi, dùng để cho ta và ngươi cùng uống. Vì sao phải cùng uống? Nói với đồ ngốc như ngươi thật tốn sức, biết vậy là được rồi. Vậy bây giờ ta với ngươi cạn ly, xem như là cùng uống. Sao vậy? Ngươi làm theo ta. Nói rồi, hắn cầm một ly rượu đầy, bắt qua tay ta, rất giống với thi vật tay Nga. Uống đi. Ồ, ra là vậy, bây giờ thì ta đã biết uống rượu dao bôi rồi, mùi hương rất ngon, nồng nồng ngọt ngọt. Khăn cũng đã dỡ, rượu cũng đã uống. Ồ, ồ, sẽ không tới lượt cái kia chứ? Hắn trầm mặc, ta càng ngày càng hồi hộp, dù sao cũng đã là phu thê, oán trời, ta đang nghĩ cái quái gì vậy, dẹp sang một bên, dẹp sang một bên, nói chuyện vù vơ với hắn để dẹp cái không khí ám muội này thôi. Úi, thượng quan tán lý, tên của ngươi dài quá, là ai đặt cho ngươi vậy? Phụ hoàng, ta rất thích tên này nhá, người ta gọi là tiểu lý tử thì nghe giống thai giam quá, hay là gọi bằng tiểu tán lý nhỉ, nghe cũng rất được. Nữ nhân này đang nói chuyện quái quỷ gì với hắn vậy? Toàn là những điều vớ vẩn, khung cảnh này thật khó chịu, hắn thật muốn đi khỏi đây. Ngày mai chúng ta sẽ sang Ngôn Quốc. Ừ, vậy là ngày mai Yến Tứ Phương sẽ tới. Người giỏi âm mưu như ngươi chắc có cách thoát khỏi hắn. Ai âm mưu? Mà ai nói ta sẽ tìm cách thoát khỏi hắn? Ngươi định làm cái gì? Ta muốn biết người bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim để bắt ta là ai? Ngươi không sợ người đó sẽ giết ngươi? Hài, ta có giá trị cao như vậy, hẳn là sẽ không bắt ta để giết. Nếu muốn giết thì đã phái sát thủ đến rồi, đằng này lại sai một thần trộm, khẳng định là sẽ không giết ta đâu. Vậy ngươi định làm gì? Ta rất quan trọng với Ngôn Quốc phải không? Ta là vật liên kết chứ gì? Ngươi có ý gì? Ngươi sẽ không để ta chết phải không? Hắn sẽ không để nàng chết. Hắn là đang muốn giết nàng, nhưng mà vì sao bây giờ ý định đó lại không tồn tại trong lòng hắn nữa? Nữ nhân này nói đúng, nàng chính là vật liên kết, nàng còn sống sẽ có lợi cho Ngôn Quốc, mạng của nàng là do hắn nắm giữ, chỉ có hắn mới có quyền giết nàng. Ta định để cho Yến Tứ Vương bắt được, ngươi sẽ theo bảo vệ ta chứ? Ngươi để cho hắn bắt đi. Ừ, ta rất muốn biết lý do gì mà người kia lại sai thần trộm bắt ta. Ngươi muốn ta theo bảo vệ? Hi hi, nhỡ hắn làm gì ta thì sao? Có người theo bảo vệ vẫn là tốt nhất. Không phải người có hai hộ vệ kia rồi sao? Nhưng người là lão công của ta, người phải có trách nhiệm bảo vệ ta chứ. Sao lại đẩy trách nhiệm cho song y? Với lại hôm trước, là ai ra tay bảo vệ ngươi thoát khỏi xuân dược của tỷ tỷ ta hả? Sao nào? Thôi được, ta đồng ý. Ngươi nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời nha. Vậy là chuyện ngày mai đã tính toán xong xuôi, bây giờ ta với ngươi uống rượu đi. Uống rượu? Ta với ngươi chỉ là phu thê ngoài mặt, không uống rượu thì làm gì? À, hay là ngươi định... Im miệng, không cho ngươi nói năng hàm hồ. Ta chưa nói gì hết nha, ta định nói, hay là ngươi định đi ra ngoài. Tự ngươi phá hư đầu óc của mình đấy chứ, ha ha. Ngươi... Nào, ta kính ngươi một ly, xem như là xác định mối quan hệ phu thê. Ta là lão bà của ngươi, ngươi là lão công của ta. Hai, số ta thật là khổ mà, chờ gì đã lên xe hoa rồi. Ngươi lại đang than vãn, xem như ta chưa nói gì đi. Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời bắt đầu chập chờn tối. Ta viện đủ mọi lý do, nhân dịp này, nhân dịp kia để lừa gạt tiểu tán lý, bắt hắn uống hơn gần 10 ly rượu. Mà hắn cũng thật là khó ưa, nếu ta không uống, hắn nhất định cũng sẽ không uống. Vì vậy, cái kia, cả hai người đều say khướt, ta bắt đầu không điều khiển được lý trí rồi nha. Ô, tiểu tán lý, người thật là đẹp, mỹ nam hiếm có nha. Ta không thích người khác khen ta đẹp, nghe thật giống đồ đàn bà. Hừ, ta là lão bà của ngươi, ta có quyền khen ngươi như vậy. Ừ, còn ta là lão công. Ha ha, tiểu tán lý, ngươi biết tự nhận mình là lão công của ta rồi sao? Nhảm nhí, ta thành thân với ngươi, đương nhiên là trượng phu của ngươi rồi. Ồ, thành thân, ăn uống no đủ rồi, uống rượu ra bồi rồi, chúng ta tiến tới cái kia đi. Cái kia? Ừ, việc mà chúng ta còn chưa có làm. Điên rồi, đây chính là hậu quả của việc uống rượu quá mức, trẻ nhỏ không nên học theo ta nhé. Nói rồi, ta lôi tiểu tan lý tới cái kia, giường tân hôn, ta nóng nực cởi hết áo của hắn, hắn cũng rất nồng nhiệt cởi áo cho ta, sau đó một đêm hình như là rất nóng rực, mà ta và hắn vẫn cứ cuốn lấy nhau, đêm dài thật dài. Bóng tối lại bao phủ sâu hơn, những ngọn đèn hỉ treo ngoài kia sớm đã tắt, nhưng bên trong lại chỉ có là mới bắt đầu. Sáng hôm sau, tiếng thét hãi hùng của ta vang vọng các phủ tể tướng. Cái gì đây? Vì sao lại thành ra sự tình này? Không phải hôm qua chỉ là uống chút rượu thôi sao? Vì sao lại uống lên tới giường rồi? Vì sao lại không có mặc đồ? Ta và thượng quan tán lý mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc là cái gì đang xảy ra? Ngươi... Vì sao nằm ở đây? Câu đó ta nên hỏi ngươi thì hơn. Đồ đáng chết, sao lại xảy ra sự tình này? Hắn đã thể không đụng đến nữ nhân, nhưng hôm nay tại sao lại không khống chế được bản thân? Ô, ngươi, cái đồ dám thối nhà ngươi. Ái cho ngươi ăn ta, bao cấp cho ta khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho xong. Thượng quan tán lý, ngươi, cái đồ. Cái đồ gì? Là ngươi dụ dỗ ta, yêu nữ. Ô, còn dám gọi ta là yêu nữ. Nếu ta dụ dỗ ngươi, ngươi không một phát đánh cho ta ngất đi, tại sao còn ăn ta làm gì, đổ sắc lang nhà ngươi. Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm, đổ lão công thối. Lão công, ách, chẳng phải ta và hắn đã thành phu thê rồi sao, vậy thì cái vấn đề này. Ồ, ha ha, ngụy điên. Không điên, thật là ta và ngươi đã thành thân rồi mà, ta lại vẫn cứ tưởng mình đang là thục nữ. Nữ nhân này thật sự vô cùng cổ quái, mới vừa khóc sùm, bây giờ lại cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, tâm tư của nàng, hắn thật không hiểu nổi. Ta đi rửa mặt đây. Oái, sao thắt lưng lại đau như bị ai xẻo mất một miếng thịt đây? Ta không ngờ tới, vì mình không chống lại sức hút của trái đất, rời tõm xuống lồng ngực rắn chắc của thượng quan tán lý. Ta và hắn lại mắt to chừng mắt nhỏ, tình cảnh này xấu hổ chết mất, ta quần áo còn chưa có mặc vào. Oh my god, nãy giờ, ta thật muốn đâm đầu vào khối đậu hũ mà. Nhìn cái gì mà nhìn, chừng cái gì mà chừng, đâu phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy, chẳng phải hôm qua ta đã bị ngươi ăn sạch sẽ, không chừa một miếng nào rồi sao, tức chết ta. Tiểu tán lý, vết cắn của ta hôm trước vẫn còn sao? Vết cắn? À, hôm ngươi bị trúng xuân dược ấy. Ngươi cắn ta lúc nào, vì sao ta không nhớ? Hôm đó, ngươi chắc là bị mất trí nên không nhớ rồi. Nói chung là do ta cắn, ngươi cứ biết vậy đi. Hừ, vết cắn này thể hiện ngươi là sở hữu của ta, nhớ rõ nhé. Thượng quan tán lý hơi sửng sốt, những lời này là như thế nào? Không khí lại càng ám muội. Ta nhanh chóng mặc quần áo, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nếu mà còn ở lại, ta không biết sẽ còn làm ra cái sự tình gì nữa đây. Tiểu đào, ngươi đổ cái gì vậy? À, là xuân dược dạng nước hôm qua dùng để bỏ vào rượu dao bôi. Ta đem đổ đi, để nhỡ có ai uống nhầm thì khốn. Gì, lại là xuân dược, tại sao đem bỏ vào rượu? Thà nào hôm qua là tiểu tán lý lại không khống chế được bản thân. Dạ, nguyên nhân chính là đây. Nhưng nếu có bỏ dược vào thì ta phải phát hiện ra chứ. Chỉ có một khả năng là lượng dược này rất ít nên không thể nào nhận ra được. Này, là người bỏ xuân dược vào rượu dao bôi. Tiểu thư, khỏi than kiến ta, mau trả lời. Gì ạ? Là ngươi bỏ xuân dược vào rượu dao bôi của ta? Dạ, không phải. Tiểu thư sao lại có vẻ ngạc nhiên như vậy?